Chương 220, Tống Lao tiếp kiến. Hạ Nhược Phi trở lại Tống Lao gian phòng kiểm tra một hồi tình huống của hắn, tới gần buổi trưa hắn lại ngao chế một bộ thuốc đông y để đưa qua. Dựa theo Tống Chính Bình sắp xếp, trên buổi trưa Tống Chính Lâm cùng Tống Chỉ Bình đều lần lượt cùng Tống Lao cáo biệt, một cái trở về Lô Đông, một cái trở lại Kinh Thành. Tống gia hiệu suất rất cao, Lữ chủ nhiệm tự mình khởi thảo phần báo cáo kia buổi sáng liền thông qua cơ yếu con đường dùng mã hóa điện báo phương thức chuyển quay lại Kinh Thành, ở Tống Chính Bình tự mình can thiệp hạ, Kinh Thành bên kia phản ứng QNZ phi thường cấp tốc. Lương Hải Đào phụ trách toàn bộ chữa bệnh tổ bị khẩn cấp triệu hồi, ngày hôm qua còn ngông cuồng tự đại Lương Hải Đào mặt mày xám xịt, mang theo toàn bộ chữa bệnh tổ ở một cái lớp chiến sĩ hộ tống lần tới Kinh. Nguyên bản chỉ cần triệt đổi đi bác sĩ là có thể, thế nhưng chuyện này đã chính trị hóa, vì lẽ đó toàn bộ chữa bệnh tổ bên trong bao quát cái kia chút hộ lý nhân viên cùng với kỹ thuật chống đỡ nhân viên tất cả đều bị rút về. Lương Hải Đào nhân vì chính mình bảo thủ, về Kinh sau không chỉ ở hoạn lộ trên sẽ nghiêm trọng gặp khó, càng thêm muốn chịu đựng đến từ gia tộc lửa giận, sau này mấy ngày này khẳng định không dễ chịu. Bất quá Lương Hải Đào khẳng định QNZ bởi vậy đem Hạ Nhược Phi ghi hận lên. Bên trong làm một vị phân quản bảo đảm kiện cục lãnh đạo còn thân hơn tự gọi điện thoại cho Tống Chính Bình, biểu đạt chân thành ấy nấy, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ nghiêm đem chính trị quan, dư A theo Tống Chính Bình huynh muội yêu cầu, nghiêm ngặt tuyển chọn tân y dì liệu tạo thành viên. Tân y dì liệu tổ hỏa tốc thành lập, buổi chiều đem khởi hành rời Kinh, dự tính buổi chiều liền có thể đến Hồng Châu. Trước đó, bảo đảm kiện cục còn phối hợp tỉnh Giang Nam Bệnh viện Nhân dân. Phái ra mấy vị thâm niên hộ lý nhân viên đến đây lâm thời trợ giúp, mấy vị này tất cả đều là tỉnh bệnh viện nhân dân lão tư cách y y tá trưởng, hộ lý kinh nghiệm 10 phân phong phú. Mà Tống Lao tình trạng cơ thể chuyển biến tốt tin tức QNZ lan truyền nhanh chóng, Kinh Thành, Lỗ Đông chờ địa rất nhiều người đều có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác, theo Tống Chính Lâm, Tống Chỉ Bình trở về, từng cuộc một bao táp QNZ bắt đầu ấp ủ Hồng Châu vùng phía tây vùng núi. Đề phòng nghiêm ngặt tiểu viện. Tống Lao đã thức tỉnh, chỉ là thân thể còn tương đương suy yếu. Thân là con gái Tống Chỉ Lam vẫn ở trước giường bệnh hầu hạ, Hạ Nhược Phi cái kia một liều thuốc đông y QNZ là Tống Chỉ Lam tự mình bưng thổ đào bát, từng khẩu này Tống Lao ăn vào. Tống Lao uống thuốc chi sau, tình trạng cơ thể QNZ tiến một bước chuyển biến tốt, trạng thái tinh thần so với buổi sáng QNZ tốt hơn rất nhiều. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có để Tống Chính Bình đám người ở gian phòng nô cờ quá lâu, bởi vì Tống Lao hiện tại cần nghỉ ngơi, dù cho hắn không mở miệng nói chuyện, chỉ là nghe Tống Chính Bình cùng Lữ chủ nhiệm báo cáo, QNZ như thế là phi thường tiêu hao tinh thần. Lúc xế chiều, Điền Tuệ Lan đi tới Tống Lao gian phòng, hướng về hắn đưa ra cáo từ. Điền Tuệ Lan thân là tỉnh lỵ thành thị thành phố ủy sách ký, công tác thiên đầu và tự, xin nghỉ đi ra hai ngày đã đọc lại không ít chuyện. Bây giờ nhìn Tống Lao thân thể từ từ khôi phục, Na Nở Dê yên tâm rất nhiều, tự nhiên là muốn vội vã chạy về Tam Sơn đi tới. Trước lúc ly khai, Điền Tuệ Lan chuyên môn tìm tơ y Hạ Nhược Phi, lần thứ hai đối với Hạ Nhược Phi biểu thị cảm tạ. Đến chặng vạng, Hạ Nhược Phi đem đệ tứ liều thuốc đông y để ngao chế ra, Tống Chỉ Lam QNZ không có giả tay y để tá trưởng, vẫn như cũng là tự mình cho Tống Lao mâm thuốc. Uống thuốc trước Tống Lao trạng thái tinh thần cũng đã rất tốt. Hắn còn chủ động hướng Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi thăm, gần như 1/3 mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần, để Tống Lao thân thể từ hấp hối trạng thái khôi phục lại hiện tại trình độ, ở y học trên đã xem như là một cái kỳ tích. Hạ Nhược Phi trở lại bác sĩ phòng nghỉ ngơi không bao lâu, Lữ chủ nhiệm liền gõ cửa đi và ho hạ bác sĩ, thủ trưởng muốn gặp thấy ngươi. Lữ chủ nhiệm nói, ồ không phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt sao? Hạ Nhược Phi đứng dậy, hơi có chút ngoài ý muốn nói. Lữ chủ nhiệm cười khổ nói, chạm vạng cái kia liều thuốc uống vào chi sau, lão gia tử trạng thái tinh thần lại tốt hơn rất nhiều, hắn vừa vẫn cùng Tống tỉnh trưởng nói rồi rất lâu, hiện tại lại muốn tiếp kiến ngươi thủ trưởng có chỉ thị, ta QNZ chỉ có thể chấp hành. A Hạ Nhược Phi cười nói, vậy được, ta chờ một lúc nói với hắn nói, lời của thầy thuốc hắn tổng sẽ nghe chứ? Đúng, hạ bác sĩ, thủ trưởng nhất định sẽ nghe lời ngươi. Lữ chủ nhiệm nói. Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm cùng đi tiến vào Tống Lao gian phòng. Tống Chính Bình cùng Tống Chỉ Lam hai huynh muội QNZ ngồi ở bên giường, chính bộ y tiếp Lao gia tử nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào họ, Tống trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, hướng Hạ Nhược Phi vẫy vẫy tay nói, hạ bác sĩ, lại đây ngồi vị này chuyển kỳ tướng lĩnh âm thanh vẫn như cũ có chút suy yếu, thế nhưng cái kia thanh âm bình thản bên trong vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia kim qua thiết mã khí tức. Đây là nhiều năm sinh tử chém giết bên trong một cách tự nhiên nuôi thành một tia sát khí, QNZ là quanh năm ở thượng vị mà vẫn nhưỡng đi ra khí thế. Tống Chính Bình cùng Tống Chỉ Lam đều đứng dậy, Tống Chính Bình cung kính mà nói, ba, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước, một lúc ngài nghỉ sớm một chút. Tống Lao mỉm cười gật gù. Tống Chính Bình hướng Hạ Nhược Phi gật đầu hỏi thăm, còn đưa tay ở trên vai hắn vỗ vỗ, sau đó mới cùng Tống Chỉ Lam đồng thời rời khỏi phòng. Lữ chủ nhiệm QNZ lặng lẽ lùi ra, còn thuận lợi đem cửa phòng cho mang tới. Trao thủ trưởng Hạ Nhược Phi ở trước giường bệnh nghiêm nói. Tống trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hòa ái, một đôi vẩn đục trong đôi mắt tựa hồ có thần thái khác thường. Hắn nhấc lên tay nói, Hạ bác sĩ mời ngồi. Phải cảm tạ thủ trưởng Hạ Nhược Phi ở giường trước trên cái băng ngồi xuống, sống lưng ngưỡn lên đến mức thẳng tắp. Ở đây vị truyền kỳ tướng lĩnh trước mặt, Hạ Nhược Phi không tự chủ lại đem mình đặt tại một tên quân nhân vị trí. Tuy rằng trên giường bệnh ông lão này đã như nến tàn trong gió, nhưng cũng vẫn như cũ có thể cho Hạ Nhược Phi một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Tống Lao nghiêng người dựa vào ở giường đầu, nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Hạ bác sĩ thủ trưởng, ngài gọi ta tiểu hạ là có thể. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Tống Lao cười ha hả nói, được, vậy thì gọi ngươi tiểu hạ A lần này thực sự là đa tạ ngươi. Ta cho rằng lúc này chính mình muốn đi phía dưới cùng Lao chính ủy đánh bài bờ gì, không nghĩ tới ta này một cái xương già lại vượt qua đến rồi, nhờ có của ngươi hồi xuân diệu thủ A Tống Lao trong mỉ hệ NG Lao chính ủy có thể là một vị vĩ nhân, năm đó là Tống Lao vị trí giã chiến quân chính ủy, kiến quốc sau lên xuống, cuối cùng trở thành hóa hạ lãnh đạo hạt nhân. Vị này vĩ nhân cuộc đời thập đại ham muốn bên trong, thì có đánh bài bờ dịt này một hạng. Vĩ nhân đã với thế kỷ trước vụn liền qua đời, vì lẽ đó Tống Lao lời này kỳ thực là một loại khôi hài biểu đạt, chính là nói mình cho rằng lần này không chịu đựng được, muốn nhắm mắt xuôi tay. Thủ trưởng, ngài Nga Nở Va Nở đừng có khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi nói, ngài có thể là của ta thần tượng A năng lực ngài khỏe mạnh tờ N một phần lực, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Tống Lao sảng lãng nở nụ cười, ta suýt chút nữa đã quên, ngươi còn đã từng là một tên ưu tú quân nhân. Hiện tại lại thành một tên thầy thuốc ưu tú, ở về điểm này, ngươi và ta có rất nhiều chỗ tương tự. A Tống Lao đã từng QNZ là một tên ưu tú quân nhân, chuyển nghề địa phương chi sau đồng dạng làm ra một sự nghiệp lấy. Lừng! Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thủ trưởng, ta có thể không sánh được ngài ở bộ đội, ngài là tướng quân, ta là binh sĩ, trở lại địa phương công tác ngài lại thành người lãnh đạo quốc gia. Ta chỉ là mình làm điểm bán lẻ cho đùa trẻ con thôi, muốn nói tới trung y lý kỳ thực ta QNZ là dã con đường, liền làm nghề y lý giấy chứng nhận tư cách đều không có. Tống Lao khoát tay háo một cái nói, tiểu hạ ngươi không cần tự ti, Lao chính ủy đã từng nói, mặc kệ hắc mèo mèo trắng, có thể bắt con chuột chính là hảo mèo, mà thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, y lý thuật của ngươi đã đi qua thực tiễn kiểm nghiệm. Lại há lại là một giấy làm nghề y lý giấy chứng nhận tư cách có thể phủ định. Có thể thấy Tống Lao đối với mình Lao chính ủy QNZ 10 phân sùng bái, đối với vị kia vị nhân một ít hai cũng khoái lời lẽ chí lý đều là há mồm liền đến. Bất quá Tống Lao chuyển đề tài nói, không có này một giấy chứng nhận trước sau dễ dàng lạc nhân khẩu thật, ta đã để tiểu lữ dành thời gian đi làm, hai ngày nay liền cho ngươi đem giấy chứng nhận tư cách làm được. Như vậy ngươi phụ trách ta trị liệu cũng là danh chính ngôn thuận.